Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 169, tụ hội 8 cường. Theo giải đấu Tokyo hừng hực tiến hành, Hyotei cũng ở chính mình vòng đầu thắng lợi sau. Đón chính mình vòng thứ 2 đối thủ, Osawa thực nghiệp trung học, một khu nhà vô cùng nổi danh nam tử trường học, cũng là Osawa tập đoàn mở tư nhân trung học. Bọn họ tennis thực lực ở giải đấu Tokyo bên trong cũng coi như là thượng đẳng trình độ. Đáng tiếc, bọn họ ở lượt thứ tư thời điểm đụng với Hyotei. Một cầu, nhập hồn, nương theo chính mình nhẹ giọng nỉ non. Otori Chotaro tay trái đem cầu vuông góc hướng lên trên ném đi. Đồng thời con mắt chăm chú đi theo màu vàng nhạt bóng cầu. Ở tennis hạ xuống đến mỗi một khắc sau. Hắn thân thể một cái mạnh mẽ trách chuyển đong đưa. Phía sau vợt bóng đột nhiên vung lên. Về phía trước mạnh mẽ ép một chút. Bành. Một tiếng nặng nề đập bóng âm thanh ở trên sân bóng vang lên. Tennis trực tiếp quyển thành một đạo vàng óng ánh tia chớp. Tầng tầng ở Osawa công thương nghiệp đánh kép một tiếp phát bóng khu vực hạ xuống. Đùng. Tennis từ đối phương chân của hai người một bên đạn bay ra ngoài. Nhưng là bọn họ thân thể nhưng là đứng ngây ra ở tại chỗ. Hơi động cũng không nhúc nhích. Tốt, thật nhanh. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương lướt xuống. Osawa công thương nghiệp hai người có chút cứng ngắc độ lệch một hồi đầu. Tennis đã từ phía sau bọn họ lưới sắt mặt trên cộc cộc rớt xuống. 1-15 so với không. Liền ngay cả trọng tài cũng phản ứng một hồi. Thông qua máy móc kiểm tra một lần. Lúc này mới làm ra phán quyết. Ngoặc kép, như vậy phát bóng, thật sự là một cái năm nhất đánh ra đến à. Bên sân, không ít những trường học khác quan chiến tuyển thủ nuốt nước miếng một cái. Otori Chotaro phát bóng tốc độ đã vượt qua tầm mắt của bọn họ bắt giữ cực hạn. Cái này cũng là Osawa công thương nghiệp hai người cũng chưa hề đụng tới nguyên nhân. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn rõ ràng tennis. Rõ ràng này còn chỉ là Hyotei đội 2. Nhưng hiển lộ ra thực lực lại làm cho không ít trường học sản sinh một luồng cảm giác mát mẻ. Này còn làm sao so với? Làm ra đẹp đẽ. Ngồi ở bên sân ghế huấn luyện viên. Uesugi Yu nhìn quanh mắt bốn phía. Khóe miệng không tự chủ được nhẹ nhàng dương lên. Lớn tiếng dọa người. Đối phó Osawa công thương nghiệp thực lực như vậy không mạnh không kém trường học. Phương pháp tốt nhất chính là trước tiên dùng khí thế áp đảo đối phương. Đả kích đối diện lòng tự tin. Otori Chotaro nửa tháng này tiến bộ coi như không tệ. Không chỉ có hiểu được sử dụng tiểu chiến thuật. Này một chiêu siêu cao tốc phát bóng. Hoặc là nói trọng pháo phát bóng cũng đã hơi có mô hình. Thông qua thân thể nghiêng người chuyển động mang đến sức mạnh. Trong nháy mắt ngưng tụ đến cổ tay bùng nổ ra đi. Cũng chỉ có Otori Chotaro mới có như vậy cổ tay sức chịu đựng. Có thể đánh ra tốc độ kinh người lại vừa nhanh vừa mạnh phát bóng. Đối phương sân bãi mặt trên cái kia một vệt cháy đen dấu vết chính là tốt nhất bằng chứng. Tốc độ bóng e sợ áp sát 210 km/h. Uesugi ánh mắt của hắn vẫn là trước sau như một tinh chuẩn. Đảm đương tiền vệ Shishidorio con mắt. Tỏa sáng. Vừa nãy coi như là hắn. Cũng chỉ nhìn thấy một vệt kim quang ở đối diện sân bóng một điểm mà qua. Hắn phỏng chừng, Otori Chotaro lại đánh bóng một quãng thời gian. Coi như là chính tuyển vị trí cũng không phải là không thể được. Một luồng cảm giác gấp gáp lặng yên tìm tới trong lòng hắn. Hyotei CLB Tennis theo cường giả càng ngày càng nhiều. Chính tuyển vị trí cạnh tranh cũng càng lúc càng lớn. Otori Chotaro tuyệt chiêu lần đầu biểu hiện. Không chỉ có làm cho khiếp sợ đối diện Osawa công thương nghiệp đánh kép một. Cũng làm cho Hyotei bên trong không ít người sản sinh cảm giác gấp gáp. Hiyoshi Wakashi nhìn tự tin đứng ở đây lên Otori Chotaro. Không khỏi nắm chặt bàn tay của chính mình. Hắn cổ võ lưu tennis còn thiếu một chút. Mà Otori Chotaro đã bắt đầu đi tới con đường của chính mình. Nhất định phải mau chóng nắm giữ diễn võ tư thái. Trong đầu quy hoạch tương lai mình tennis hệ thống, Hiyoshi Wakashi cầm một cái vợt bóng. Sớm đi ra ngoài làm nóng người. trận này đánh kép một thi đấu sẽ không quá dai. Hơn nữa hắn cũng cần phát tiết dưới này cỗ nóng lòng muốn thử tâm tình. Để cho mình một lần nữa tỉnh táo lại. 1-0. 4-0. 6-0. Game. Hiotei Academy Shishidorio. Otori Chotaro. 6-0. Sau mười mấy phút, trọng tài tuyên án âm thanh vang lên. Đánh kép vừa kết thúc rất nhanh. Cả cuộc tranh tài trên căn bản thành Shishidorio cùng Otori Chotaro đánh kép tú. Vừa bắt đầu liền bị áp chế Osawa công thương nghiệp đánh kép một cái bản không có càng nhiều cơ hội. Khí thế trên người vẫn không có kéo lên. Liền bị Otori Chotaro cùng Shishidorio áp chế đến kết thúc. Chotaro, đánh cho không sai. Hai người song trưởng giao nhau nắm chặt. Shishidorio tự đáy lòng tán dương. Hắn phát hiện hắn cùng Otori Chotaro hiểu ngầm trình độ rất tốt. Song đánh thắng được trình cũng rất thoải mái. Shishido tiền bối cũng rất lợi hại. Otori Chotaro trên mặt mang theo ý cười nói rằng. Có thể được Shishidorio tán thành. Hắn cảm giác mình trước một quãng thời gian nỗ lực không có uổng phí. Ai? Chấm ngoặc kép. Nhìn thở hồng hộc xuống sân hai người. Osawa công thương nghiệp huấn luyện viên cũng không có biện pháp gì tốt. Cùng Hiotei như vậy đỉnh cấp đội mạnh so với. Bọn họ xác thực kém không phải một chút. Rất nhanh. Đánh đơn ba thi đấu bắt đầu. Hiyoshi Wakashi lấy 6-1 điểm số ung dung bắt. Đến đó, Hiotei trận đầu hai vòng toàn thắng. Trực tiếp ung dung tiến vào giải đấu Tokyo bát cường. Nhìn theo Hiotei xám trắng quân đoàn rời sân. Osawa công thương nghiệp huấn luyện viên trong lòng than nhẹ. Năm nay e sợ lại là Hiotei xưng vương một năm. Một bên khác, trên sân bóng thi đấu còn ở kịch liệt tiến hành. Saisun Tezuka, Yamabuki Sengoku, Tsudo Mizuki, bọn họ đều thu được Hiotei trước tiên tiến vào bát cường tin tức. Tốc độ thật nhanh, Tezuka hơi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn biết Hiotei lần này là Uesugi Yu dẫn dắt đội 2. Lại không nghĩ rằng đội 2 thực lực cũng sẽ mạnh như vậy. Osawa công thương nghiệp dĩ nhiên cũng là ung dung thua trận. Không biết Inui bên kia thế nào rồi. Trong mắt lóe hết sạch. Tezuka hai tay ôm ngực. Nghĩ đến bọn họ tiến vào trận chung kết trước sẽ đối mặt với to lớn nhất đối thủ. Yamabuki Trung học. Đối với bọn hắn tới nói. Đây mới thực là về mặt ý nghĩa cái thứ nhất thử thách. Tuy rằng phía dưới còn đang tiến hành 16 tiến vào 8 ác chiến. Thế nhưng Tezuka căn bản không có một chút nào lo lắng. Hắn đã đang suy tư dưới phòng đối thủ. Dường như Hiotei đội 2, luyện binh. Momoshiro cùng Kaido bồi dưỡng. Tương tự bị hắn xen kẽ ở mỗi cuộc tranh tài bên trong. Tứ cường trước thi đấu. Hắn đều tự tin có đầy đủ lực trưởng khống cho hai người rèn luyện thử lổi cơ hội. Hắn không hy vọng bọn họ năm nhất thời điểm tiếc nuối. Tiếp tục lan truyền khi đến cấp 1 có tiềm lực tân sinh trên người. Studop nơi so tài. Mizuki Hajime sắc mặt có chút khó coi. Vòng kế tiếp bọn họ sẽ trực diện Hiotei Academy. Nếu như ngã vào bát cường. Bọn họ năm nay nỗ lực Kanto giải thi đấu kế hoạch liền phải hủy bỏ. Thực sự là một đám rác rưởi. Mizuki Hajime trong lòng âm thầm chửi bới. Uổng hắn đem nhiều như vậy Hiotei tình báo cho Hiotei đối thủ. Những này trường học nhưng không có một cái có ích. Liền Hiotei đội 2 thực lực đều không có tìm thấy. Nếu như ngày kia lên chính là đội 2 liền còn có cơ hội. Thế nhưng là đội 1. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái kia mấy cái có thực lực khủng bố ra hòa. Hắn không phải không thừa nhận. Coi như là lấy hắn tính toán. Bọn họ Studop cũng không có phần thắng chút nào. Mizuki, còn đang lo lắng sao? Coi như là Hiotei chúng ta cũng không phải là không có hy vọng. Ngay ở Mizuki suy nghĩ khoảng cách, một đạo gọn gàng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Một ánh mắt kiên nghị, có một đầu màu nâu đậm tóc ngắn thiếu niên đi tới. Kiêu ta, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn. Hiotei coi như là ta ra tay, cũng không có niềm tin tất thắng. Nhẹ nhàng quay về thiếu niên cười nói. Mizuki ngón tay bắt đầu thưởng thức từ bản thân cuối sợi tóc. Bọn họ so với Kakata mạnh hơn sao? Trong mắt hiện ra một cái ôn nhu bóng người. Fuji Yuta định âm thanh hỏi. Hắn chính là để chứng minh chính mình. Vừa mới đến Studio, Fuji Shusuke sao? Có thể đi. Khóe miệng lộ ra một tia cân nhắc ý cười. Mizuki Hajime qua loa nói. Tuy nói Fuji Shusuke ở tiểu học lúc đó có qua thiên tài tên gọi. Thế nhưng hiện tại trời mới biết có lợi hại hay không? Đối với điểm này, Mizuki Hajime là không có chút nào quan tâm. Fuji Yuta loại này mạnh hơn. Ở trong sự nhận thức của hắn, có điều chính là một cái muốn thoát khỏi Kaka vầng sáng hài tử thôi. Có đúng không? Ta biết rồi. Cắn răng, Fuji Yuta trong mắt bốc cháy lên đấu trí. Nếu như có thể chiến thắng Hiotei, như vậy hắn cũng là có thể chứng minh một vài thứ đi. Quét qua dưới sân thi đấu, đội trưởng của bọn họ đã bắt cuối cùng một hiệp. Game, Studio Học viện Akazawa Yoshiro. 6:0:18 phút kết thúc. Không vượt ra ngoài ta mong muốn. Liếc mắt nhìn chính mình cuốn tập nâng lên trước ghi chép tốt. Điểm số, Mizuki Hajime nội tâm lại khôi phục một phần tin tưởng. Ở năm thứ hai chỉ đảm nhiệm đội bóng quản lý sau khi hắn có nhiều thời gian hơn đi đề cao mình số liệu năng lực. Theo thi đấu từng cuộc một kết thúc, cuối cùng giải đấu Tokyo Bát Cường cũng là từng cái quyết ra. Hiotei Academy, Yamabuki Trung học, Saisun Gakuen, Studop Học viện, Thần Ba Thai Đông, Ginka Trung học, Hozo Trung học, ngoại trừ những kia khuôn mặt quen thuộc ở ngoài. Saisun Gakuen không ngoài dự liệu trở thành quan tâm tiêu điểm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.